xa đi mãi mãi, chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi xa đi mãi mãi, vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về héo khô, tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều rơi. Người đi xa đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi xa đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vẫn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về. Bên trời một làn mây trắng lững lờ trôi, nghe lao xao ngoài yên còn mang hơi thở, chẳng tôi vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước, tuổi xuân theo chiều nắng phai, bàn tay nâng niu kỷ niệm vỗ về giấc mơ xa mờ. Mang hơi thở, chắc tôi vẫn còn nhớ người.